Chương 2567, Lý Ngọc Chân, ông, một tiếng vang lên, ngay lúc này, tại vực sâu vạn trượng trên không đột nhiên mở ra một cánh cửa, một người vượt qua tinh không mà tới, đây là một nữ tử, nàng đứng trên không, nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cúi đầu nhìn xem phía dưới vực sâu vạn trượng, nhìn xem đã biến mất Bạch Lan Thành, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đổi lại là những người khác, nhìn thấy một thành trì đều đột nhiên ở giữa biến mất, vậy nhất định sẽ sợ hãi. Cũng biết nơi này nhất định là có đại nguy hiểm, hẳn là rời xa. Nhưng là, nữ tử này kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn một chút vực sâu vạn trượng đằng sau, liền từ trời mà hàng, chậm rãi hạ xuống tại trong vực sâu vạn trượng. Rất nhanh, nữ tử này đã tới Lý Thất Dạ dừng lại chỗ, tại nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, nữ tử này cũng không khỏi kinh ngạc một chút, vì đó kinh ngạc. Nữ tử này vốn cho là mình sẽ là người trước hết nhất đến nơi này. Không nghĩ tới lại còn có người khác vậy mà so với chính mình nhanh hơn một bước đến nơi này. Nữ tử này rất là kinh ngạc, không khỏi cẩn thận đánh giá Lý Thất Dạ, muốn nhìn một chút đây là thần thánh phương nào. Tại nữ tử này đánh giá Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ cũng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử này, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt chính là như vậy tùy tâm sở dục, là như vậy tùy ý, theo người khác, đây là 10 phần vô lễ. Nữ tử này mỹ lệ làm rung động lòng người. Có thể nói nàng mỹ lệ để cho người ta không dám nhìn thẳng, thường thường rất nhiều người thấy được nàng thời điểm cũng không khỏi vì đó ngưỡng mộ, trong lòng kính sợ. Nữ tử này dung nhan đích thật là mỹ lệ, đẹp đẽ vô cùng, gương mặt giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, khó mà chọn ra tì vết, một đôi mắt giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, lóe ra như là bảo thạch một dạng quang mang. Đại mi như núi xa, 10 phần có thần vận, để cho người ta xem xét, liền khó có thể quên, cho người ta tràn đầy tưởng tượng. Nữ tử mỹ lệ, cho người ta một loại thoát tục cảm giác, mặc dù Tần Kiếm Dao cũng là không ăn khói lửa, nhưng là, vẫn cho người một loại cảm giác không chân thật, nhưng nữ tử trước mắt này cho người cảm giác là chân thật như vậy, để cho người ta hoàn toàn có thể cảm thụ được. Nữ tử này, giống như thâm sơn trong u cốc một khối mỹ ngọc, ôn ngọc thanh lãnh, lại cao quý không tì vết, như vậy một khối mỹ ngọc, có thể coi là hãn thế kỳ bảo. Nữ tử này mặc một thân bảo lam nha nguyệt y phục, dài đến đất. Giống như khổng tước xuề đuôi, nhưng lại không phải khổng tước như vậy diễm lệ, mà là một loại thoát nhã tươi mát nhã lệ. Nữ tử này lập tức hấp dẫn lấy người ánh mắt, không phải nàng mỹ lệ, mà là trên người nàng cổ khí thế kia, trên người nàng có một cổ quân lâm thiên hạ khí thế, có hoành phách bát phương khí tức. Theo đạo lý tới nói, một nữ tử trên người có quân lâm thiên hạ, hoành phách bát phương khí tức, vậy lộ ra là 10 phần đột ngột, nhưng nhắc tới cũng kỳ, khí tức này ở trên người nàng thời điểm. Lại không có chút nào đột ngột, mà lại là vừa đúng. Nữ tử như này, cho người ta một loại cảm giác, muốn chiến, liền chiến, có sát phạt quyết đoán, cuồng chiến bát phương khí thế. Nữ tử như này, 10 phần mâu thuẫn, lại là lộ ra 10 phần tự nhiên, trên người nàng tản ra khí tức này, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nữ tử này đã thu liễm khí thế của mình, nhưng là, tại trong lúc vất tay, y nguyên có bao trùm thiên hạ khí thế, nàng tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức mạnh. Tại Lý Thất Dạ đánh giá nữ tử này thời điểm, nữ tử này cũng đang quan sát Lý Thất Dạ, nữ tử này xem xét, chỉ gặp nam tử trước mắt này bình thường không có gì lạ, một thân áo vải, giống như phổ la đại chúng, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất trong biển người. Nhưng là, nhìn kỹ lại, phát giác nữ tử này giống như hư cốc, sâu không lường được, một đôi mắt nhìn mặc dù là không có đặc biệt xuất chúng địa phương, nhưng xem xét tỉ mỉ thời điểm, lại cảm thấy một đôi mắt này mênh mông như tinh vũ. Vô số ngôi sao bày ra, Ngọc Chân mạo muội, không biết đạo huynh xưng hô như thế nào. Nữ tử này nhìn xem Lý Thất Dạ, mở miệng nói ra, thanh âm của nàng êm tai, không cốc tiếng vang, 10 phần dễ nghe. Nữ tử tự xưng Ngọc Chân này trong nội tâm cũng tò mò, nàng bế quan những ngày qua, làm sao toát ra một cái sâu không lường được như vậy người trẻ tuổi, theo đạo lý tới nói, tại toàn bộ đế thống giới, cường đại vô địch tu sĩ nàng đều biết, thậm chí có thể nói là nhận biết. Nhưng là, nam tử trước mắt này, nàng lại vẫn cứ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, quản chi là nàng moi ruột gan, y nguyên nhớ không nổi nam tử trước mắt này là thần thánh phương nào, trong ấn tượng không có người nào có thể cùng liên hệ tới, Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nguyên lai là bản gia. Nữ tử tự xưng Ngọc Chân này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trông rất đẹp mắt, làm cho tâm thần người chập chờn, nói ra, tiểu muội cũng đúng lúc họ Lý. Đó cũng là một loại duyên. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng không nhiều để trong lòng mặt đi, 10 phần tùy ý tự tại. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, Cái này lập tức để Lý Ngọc Chân càng thêm kỳ quái, càng làm cho nàng vì đó hiếu kỳ. Tại đế thống giới, nếu như nói nàng tự báo danh tự, chỉ sợ không có mấy người không biết nàng đại danh, có thể nói, đương kim đế thống giới đều biết nàng là người phương nào. Bất kể là ai, biết được nàng là ai, chấn kinh, ngưỡng mộ, sùng bái, vân vân thần thái đều có, nhưng còn trước mắt nam tử cái này đồng dạng phong khinh vân đạm, tự tại bình tĩnh, nàng còn là lần đầu tiên gặp, đạo huynh có biết cỡ nào tà vật ở đây quấy phá. Lý Ngọc Chân lấy lại tinh thần, hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tạm thời còn khó nói, hiện tại kết luận còn quá sớm, bất quá, đây cũng không phải là một ngày chi lạnh, như vậy sự tình, sớm đã có manh mối. Đạo huynh ý tứ, nghe được Lý Thất Dạ lời này, Lý Ngọc Chân không khỏi kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ phía sau này còn có cái gì âm mưu hay sao? Âm mưu ngược lại không đến nổi, chỉ bất quá, có cái gì một mực chiếm cứ trong này mà thôi, cưu chiếm tước sào, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thật như vậy. Lý Ngọc Chân không khỏi giật mình, nói ra, thật chẳng lẽ như vị thủy tổ kia nói tới như vậy, thạch vận đạo thống đạo nguyên y nguyên còn tại, nó vẫn là thịnh vượng, nếu không, vì cái gì thạch vận đạo thống vì sao không có rơi xuống vạn thống giới, vẫn là sừng sững tại trong đế thống giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, đạo huynh nói, có cái gì chiếm cứ tại thạch vận đạo thống, cưu chiếm tước sào. Lý Ngọc Chân mười phần khiêm tốn thỉnh giáo, nói ra, vật này đến tột cùng ở nơi nào đâu, nếu thật là chiếm cứ đạo nguyên, tất có tung tích, tạm thời khó mà nói. Lý Thất Dạ nhìn xem phía dưới vực sâu, nói ra, năm đó thạch vận đạo thống thủy tổ luyện hóa phiến thiên địa này, dùng đại thần thông, tốn hao không ít tâm huyết, lấy đại lượng kỳ trân trúc cơ, dưới đạo thống này, có thể nói là ảo diệu vạn phần, thông u chỗ, đếm mãi không hết, tạm thời nói khóa chặt vật này, còn quá sớm. Ngọc Chân đến nơi đây, từng cảm nhận được dưới mặt đất có bàn bạc lực lượng, nhưng bị cái gì chỗ ngăn cách đồng dạng, làm cho không người nào có thể thấy được nó vị trí thực sự. Lý Ngọc Chân cũng không khỏi nghiêng đầu, nhíu mày một cái, nói ra, có cảm giác như vậy là được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thạch vận đạo thống đạo nguyên cũng không suy kiệt, mà là có người chiếm thành của mình mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nguyên lai là như vậy. Lý Ngọc Chân không khỏi nói ra, có truyền ngôn nói, tại thạch vận đạo thống cường thịnh thời điểm, trong vòng một đêm, bắt đầu suy sụp, có người nói, trong đêm đó thiên ngoại một vật bay xuống, như lưu tinh rơi vào thạch vận đạo thống, có người nói, đây là rất không may mắn, là thạch vận đạo thống suy sụp dấu hiệu ngược lại không nhất định. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, chúng ta tu sĩ thế giới, nơi nào có nhiều như vậy dấu hiệu, như truyền ngôn này là thật. Phía sau liền có dấu huyền cơ, Lý Ngọc Chân nhẹ nhàng gật đầu, cũng đồng ý Lý Thất Dạ lời như vậy, sau đó nàng không khỏi nhìn qua dưới chân vực sâu, phía dưới vẫn là sâu không lường được, hoàn toàn yên tĩnh, đạo huynh có thể có hứng thú xuống dưới tìm tòi. Lý Ngọc Chân đối với Lý Thất Dạ đưa ra mời, nói ra, người ta đồng hành, xuống dưới tìm tòi như thế nào, thì thế nào? Lý Thất Dạ cũng không cự tuyệt, hắn vốn là vì việc này mà đến, nhẹ gật đầu. Liền đáp ứng Lý Ngọc Chân mời, Lý Thất Dạ cùng Lý Ngọc Chân đứng sóng vai, hai người chậm rãi hạ xuống, hướng vực sâu chỗ càng sâu mà đi, đang giảm xuống trong quá trình, Lý Ngọc Chân cũng không khỏi nhìn bên cạnh Lý Thất Dạ, nàng cảm giác nam tử trước mắt này thật sự là để cho người ta nhìn không thấu, thật sự là sâu không lường được, không sống đạo huynh là tới từ chỗ nào đâu. Lý Ngọc Chân cuối cùng mở miệng nói ra, ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, đế thống giới một cái khách qua đường. Đến từ chỗ nào cũng không lộ ra trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, đạo huynh là tới từ vạn thống giới. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Ngọc Chân không khỏi kinh ngạc, nỗi lòng tôn kính, nói ra, đạo huynh có thế vượt qua vạn thống giới, chí hướng tại tiên thống giới, chính là tại phía xa trên Ngọc Chân, ngươi ngược lại là rất thông minh. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ gật đầu, nói ra, cô gái thông minh, đều để người ưa thích. Nữ tử trước mắt này, đây chính là uy chấn thiên hạ, vi danh Chi Long, tại toàn bộ đế thống giới không ai không biết, tại trong ngày thường không biết có quá nhiều ít người khích lệ qua nàng, nịnh nọt qua nàng, nhưng là, trước kia hết thảy nịnh nọt chi từ, cũng không bằng Lý Thất Dạ những lời này đến động đến nghe, tới êm tai, đạo huynh đáng giá Ngọc Chân học tập. Lý Ngọc Chân nghiêm túc nói ra, Ngọc Chân cũng có chí tại tiên thống giới, chỉ là trước mắt đạo hạnh còn thấp, không dám xem thường dương buồn xuất phát. Phải biết, Lý Ngọc Chân đã là đế thống giới thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất người, lúc này nàng tự xưng đạo hạnh còn thấp, nếu như là có người ngoài nghe được, nhất định là nghẹn họng nhìn trân trối, sẽ có cơ hội. Lý Thất Dạ gật đầu, xem trọng Lý Ngọc Chân, cười cười, nói ra, ngươi luôn có một ngày như vậy có thế dương buồn xuất phát, cao vọt tại trên tiên thống giới, nhận đạo huynh các ngôn, chỉ hy vọng như thế. Lý Ngọc Chân mỉm cười, đẹp không gì sánh được, nàng mỹ lệ là như vậy nén lòng mà nhìn, để cho người ta trăm xem không chán, không biết đạo huynh khi nào lên đường, tiến về tiên thống giới. Lý Ngọc Chân nói ra, nếu là ngày khác có rảnh, có chút không hiểu chi hoặc, Ngọc Chân còn muốn hướng đạo huynh thỉnh giáo một ít đâu. Lý Ngọc Chân nói ra lời này là 10 phần chân thành, nàng là thật tâm khiêm tốn thỉnh giáo, nếu là có ngoại nhân ở đây, nhất định là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đương kim đế thống giới còn có ai có thế chỉ điểm nàng, phóng nhãn toàn bộ đế thống giới, có thế chỉ điểm Lý Ngọc Chân người, đó là lác đác không có mấy, dùng 3 ngón tay đều có thể đếm được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.